phu quân nóng tính thiếu quản giáo. Chương 31, lòng người hoang mang. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em ngươi là ai? Lén lút ở chỗ này định làm cái gì? Lâm Nhược Tịch tiến lên đứng ở trước mặt người ấy, ngăn cản tầm mắt đang dò xét bên trong của bà thượng. Quan Mân ngẩng đầu lên, chẳng qua là khi bà nhìn thấy người đứng bên cạnh Lâm Nhược Tịch thì lại ngây người ra. Tinh, Tinh Nhi, Quý Tinh khẽ gật đầu với bà. Tinh Nhi, người này không phải là mẹ của muội chứ, muội còn có thân thích hay sao? Lâm Nhược Tịch vừa mở miệng, liền bị Quý Tinh gõ một cái thật mạnh lên đầu, nàng đành phải che đầu mình lại rồi nhìn Quý Tinh. Bá mẫu, tại sao người lại đến đây? Nàng chỉ tay vào cửa ám hương các thượng quan Mân nghe được tiếng gọi của nàng, lập tức cả người đều cứng lại. Bá. Bá mẫu, Quý Tinh thật sự không cần Hy Nhi của bọn họ nữa rồi sao? Tinh Nhi, con sao? Lại ở nơi này? Thượng quan Mân không có ý nói chuyện đi xuống. Nhưng Lâm Nhược Tịch lại làm quá lên. Muội ấy à, là hoa khôi của nơi này, không phải là bà không biết đó chứ? Vừa mới nói xong nàng đã bị Quý Tinh đánh thêm mấy cách. Thượng quan Mân nhìn bọn họ, hiện giờ bà đã biết tại sao lại có lời đồn về cách cư xử của Hy Nhi, mà nhìn Quý Tinh hành xử như vậy, là bởi vì lời nói của Lâm Nhược Tịch chứ, nàng thật sự trở thành hoa khôi sao? Được rồi, là tỷ nói sai, thật ra thì muội ấy chính là bà chủ của nơi đây. Lâm Nhược Tịch không thể không cầu xin Quý Tinh ngừng tay, lúc này Thượng quan Mân mới lấy lại được tinh thần. Bà chủ, bá mẫu, người không đi vào ngồi một lát ư? Thượng quan Mân vội vã lắc đầu, chỉ là khi nhìn thấy Quý Tinh, bà muốn trò chuyện với nàng nhưng lại thôi, cuối cùng cũng là vẫn không còn gì để nói. Vậy, ta về trước đây. Thượng quan Mân cười với nàng, Quý Tinh gật đầu một cái, nhìn bà rời đi. Ai, Tinh Nhi, người nọ là ai? Vậy, hình như Nhược Tịch chưa từng nghe Quý Tinh đề cập đến người thân của mình, bà ấy là mẫu thân của Nam Cung Hy. Lâm Nhược Tịch nhìn nàng, trong lúc nhất thời không phải nói gì. Đại phu có ở đó hay không? Nghe được có tiếng người gọi cửa, đại phu lập tức chạy ra, chẳng qua là khi nhìn thấy người ngoài cửa. Nam Cung, thiếu gia, ngài thấy khó chịu ở chỗ nào sao? Nam Cung Hy đi vào bên trong rồi ngồi xuống, lần này khác với lần trước, đi theo phía sau hắn còn có mấy người cao to lực lưỡng, hơn nữa bọn họ đều cầm gậy gộc trong tay. Không có gì không thoải mái, chỉ là muốn cho ngươi xem thử cái này có thể xóa đi hay không. Hắn chỉ vào vết sẹo trên mặt của mình. Lúc này đại phu thật sự sợ hãi, đây chính là muốn lấy mạng của hắn thì có, hiện tại muốn xóa đi căn bản là không thể được. Nam Cung thiếu gia, cái này của ngài thời gian đã lâu, sợ rằng còn chưa nói hết, Nam Cung Hy đã hoành một tiếng rồi đứng lên. Lang băm, đập hết cho ta. Chấm, quát xong hắn tức giận rời đi. Đáng thương cho tay đại phu cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn y quán của mình bị người ta đập phá. Chuyện này một đồn 10, 10 đồn 100, các y quán vội vàng đóng cửa, nhưng vẫn không thể tránh được điều xấu, đập thì vẫn bị đập, nếu đập không được liền bị phóng hỏa. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người vô cùng sầu não, không có y quán người ta làm sao xem bệnh đây. Nam Cung lão gia, phu nhân, van cầu hai vị, xin hãy quản thúc Nam Cung thiếu gia lại đi, nếu cứ tiếp tục như vậy chúng tôi biết sống thế nào đây. Có người thật sự là bất đắc dĩ mới tìm đến bọn họ, trong nhà có con cháu ngã bệnh nhưng lại không có đại phu nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chịu xem bệnh, cho dù có thì dược liệu cũng không có, việc này không phải làm họ lo muốn chết sao? Được chúng ta biết rồi. Đỡ người kia dậy, hai người đều quay sang nhìn nhau một cái, đồng thời không khỏi lắc đầu, hôm nay không biết đã là người thứ bao nhiêu đến đây rồi, hiện tại bọn họ cũng còn chưa thấy được con của mình, nhà đã không về thì thôi, lại còn cả ngày cứ như côn đồ lăn lộn bên ngoài. Được rồi, xem ra thiếp chỉ có thể đi tìm Tinh Nhi mà thôi. Thượng quan Mân, thở dài, Nam Cung Hạo nhìn bà, nếu bà đã biết Tinh Nhi ở nơi nào, tại sao lại còn không mang nàng trở về? Cách chương.